Chương 596, phía trước rừng rậm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ không ngừng gật đầu, lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi đổ đạc ra. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ra. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Sau đó, Quách Phủ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ đẩy tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi võ công muốn luyện thêm một chút, còn nếu như vậy ngươi mới có thể hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên ăn một ít gì đó. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ăn, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đứng lên nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo. A, Quách Phủ nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta muốn với ngươi đối luyện. Triệu Chí Kính nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi bây giờ mệt mỏi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta bây giờ là bình thường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem vậy chúng ta nhìn Doan Chí Bình. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Doan Chí Bình trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến đối phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ngươi bây giờ luyện võ công gì? Doan Chí Bình thấp giọng nói, ai nha, ta chính là một dạng võ thuật. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đã nhìn ra, như vậy, ta truyền thụ ngươi một ít võ thuật, ngươi khẳng định thích. Doan Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu truyền thụ, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều luyện xong, vì vậy, hắn cười nói, Doan Chí Bình, ngươi bây giờ thấy a? Doan Chí Bình cười nói, đúng a, ta đều biết. Lúc này, hắn cũng nhanh chóng luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta ngồi xuống. Doan Chí Bình đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Doan Chí Bình, chúng ta phải đi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta biết, các ngươi đều mau lên. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đi ra toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến rừng rậm nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong bọn họ tới đến rồi địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn thấy xem Chu Bá Thông, thế nhưng ta nhìn không thấy. Quách Phủ cười nói, e rằng Chu Bá Thông căn bản không ở nơi này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta kỳ thực có rất nhiều võ công muốn với hắn đối với đấu. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta xem chuyện này không phải là gấp, chúng ta từ từ sẽ đến. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nói không sai. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ đi tới phía trước, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ở nơi này luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi đổ đạc ra. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Sau đó, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn thật nhiều trái cây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem những trái này cũng không tệ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ nói, tốt, chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn a. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh xem đại hoa viên. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới đại hoa viên trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem nơi đây tốt vô cùng. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù cười nói đi, chúng ta đến chân núi nhìn, chúng ta lập tức săn thú. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi tới chân núi, sau đó, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ rất mệt mỏi, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù liên tục phất tay nói, không có chuyện gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta hiện tại muốn đi khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đứng ở hải dương trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta nhìn cái này cảnh biển. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem phía sau có người đến. Quách Phù nghe xong xoay người, hắn chứng kiến Lý Mạc Sầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói ta phải đối phó hắn.